Chương 982, Kim tự tháp quyền lực. Nếu để cho Tiền Quế Hoa cảnh giác, chỉ cần có người cấp phó thị trưởng đứng ra nói đỡ là Trần Bỉnh Đức sẽ bất lực trong việc này, thậm chí muốn đình chức Tiền Quế Hoa là không thể, ít nhất cần La Quân xen vào mới có khả năng hạ được Tiền Quế Hoa. Bất kể là Cờ Ti Trương Lâm hay Vân Mộng Các, Vương Kiến Lâm chỉ là một trong số cổ đông, đứng sau lưng các cổ đông khác cũng là ô dù bảo bộ cấp bậc Tiền Quế Hoa, chuỗi lợi ích không hề đơn giản, sẽ khiến khó khăn tăng lên gấp bội. Kế hoãn binh chính là để Tiền Kiến Qua buông lỏng cảnh giác, Trần Bỉnh Đức sẽ ung dung hơn nhiều, cục công an thành phố có thể trực tiếp điều tra chứng cứ phạm tội, chỉ cần nắm được chứng cứ xác đáng, những kẻ khác trong chuỗi lợi ích sẽ chủ động cắt đứt liên hệ để cầu tồn tại. Đương nhiên, có lẽ Trần Bỉnh Đức không có kiên nhẫn này, hoặc ông ta cho rằng Trương Khác không có sự kiên nhẫn này. Sau khi Trương Khác đi, Trần Bỉnh Đức không ở lại đồn công an, thầm nghĩ việc xử trí này tất nhiên không làm cho Trương Khác hài lòng. Nếu Trương Khác bất mãn, y có thể trực tiếp thông qua La Quân xử lý. Nếu chuyện này xảy ra, Trần Bỉnh Đức nghĩ mình không còn tư cách tranh một ghế thường ủy nữa, phải chú ý nắm quyền xử trí việc này trong tay. Trần Bỉnh Đức gọi điện cho bí thư chính pháp ủy thành phố Dư Khánh Lâm báo cáo tình hình. Trong toàn bộ sự kiện, Vương Kiến Lâm một, hai rồi ba lần khiêu khích, thật đáng hận. Sau sự kiện bị uy hiếp vào tháng 11, Trương Khác không dung thứ cho hành vi này là điều dễ hiểu. Ông ta không rõ ý đồ thực sự của Trương Khác, thậm chí không biết người bị quấy nhiễu là Lý Hinh Dư. Chỉ có thể từ góc độ của ông ta suy đoán dụng ý của Trương Khác, cảm thấy như thế cũng hợp lý. Dư Khánh Lâm trầm ngâm một lúc mới nói, đồng chí tới nhà tôi sẽ thông báo cho đồng chí Trương Chí tới. Trương Chí là bí thư khu ủy khu Nam, nếu không muốn kinh động tới các thành viên thường ủy khác trong thành phố giải quyết gọn gàng Tiền Quế Hoa thì Trương Chí là nhân tuyển quan trọng, vì hắn là người thuộc hệ của Dư Khánh Lâm, cho dù Trương Chí có liên quan tới Tiền Quế Hoa, Dư Khánh Lâm cũng ép hắn phải hy sinh Tiền Quế Hoa. Tân Mai Viên cách nhà Dư Khánh Lâm khá xa, Trần Bỉnh Đức tới nơi thì thấy xe của Trương Chí vào tiểu khu trước mình, Trương Chí đang ở nhà nghỉ ngơi được Dư Khánh Lâm gọi, đích thân lái xe tới, nhìn thấy Trần Bỉnh Đức, hạ cửa kính xuống chào hỏi, gần đây không có cơ hội gặp cục trưởng Trần, không biết cơn gió nào thổi anh tới đây, cũng được ông chủ Dư gọi tới sao, tôi cũng tới gặp bí thư Dư, thành ủy Kiến Nghiệp có 193 phó bí thư, trong thành ủy, chính phủ thích cách gọi ông chủ lớn, ông chủ thứ hai, thứ ba là Hồ Tôn Khánh, chỉ có điều hai năm qua Hồ Tôn Khánh bị La Quân áp chế dữ dội, địa vị trong thành phố hạ thê thảm, có điều liên hệ chặt chẽ với ông chủ thứ hai. Đánh giá của Trần Bỉnh Đức với Dư Khánh Lâm là ngồi số 4 nhìn số 3 mưu số 2, có điều muốn cái ghế ông chủ số 2 còn cần có người ở Trung ương, đem so ra Trần Bỉnh Đức cho rằng Vương Duy Quân mới là người có thể thành thế lực mới, dù sao hành lang số có tác dụng cực kỳ quan trọng với tương lai phát triển kinh tế của Kiến Nghiệp. Trong mắt Trần Bỉnh Đức, cách cục quyền lực của Kiến Nghiệp là 147, một đương nhiên là La Quân, ảnh hưởng trực tiếp tới địa vị của La Quân trừ 3 phó bí thư ra, còn có thêm Vương Duy Quân. Chính vì La Quân có sự ủng hộ tuyệt đối của Vương Duy Quân, mới nắm được tiếng nói ở sự vụ kinh tế, áp chế bộ đôi Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh. 7 là 7 thường ủy còn lại, Trần Bỉnh Đức đang cố chen vào hàng ngũ số 7 này, để nó biến thành cách cục 148, tiếp đó là 55 ủy viên thành ủy và ủy viên dự khuyết thành ủy, hình thành kết cấu kim tự tháp ổn định. La Quân và Tiêu Minh Kiến là lính dù, Hồ Tôn Khánh và Dư Khánh Lâm là phe địa phương. Nhưng hai phe địa phương cũng có khác biệt rất lớn, Hồ Tôn Khánh sinh ra và lớn lên ở đất này, công tác ở Kiến Nghiệp hơn 20 năm, Dư Khánh Lâm thì nhậm chức ở phía Bắc Đông Hải thời gian dài, tới năm 9 năm mới điều tới Kiến Nghiệp làm bí thư chính pháp ủy. Nếu nói tới căn cơ của Dư Khánh Lâm ở Kiến Nghiệp, thì đó là cơ sở do cha vợ ông ta lập nên thời làm phó chủ nhiệm Ủy ban Thương mại thành phố, chỉ là căn cơ này kém của Hồ Tôn Khánh quá xa, chính vì thế tuy cùng là phó bí thư, thế của Dư Khánh Lâm kém Hồ Tôn Khánh khá xa. Tuy nói Trần Bỉnh Đức cũng không đánh giá cao Dư Khánh Lâm, nhưng cùng trong hệ thống chính pháp ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Dư Khánh Lâm, trừ La Quân ra, Trần Bỉnh Đức muốn gạt bỏ Dư Khánh Lâm quy thuận Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh là hành vi mạo hiểm. May mà hai người Tiêu Hồ lúc này bị La Quân ra sức áp chế, Trần Bỉnh Đức không cần đau đầu vì chuyện chọn phe. Vợ Dư Khánh Lâm điều về Kiến Nghiệp trước, làm phó sở trưởng Sở Khoa học Công nghệ. Dư Khánh Lâm sau khi tới Kiến Nghiệp, ở căn nhà Sở Khoa học Công nghệ cấp cho vợ, Trần Bỉnh Đức thầm nghĩ có lẽ ông ta không muốn sống dưới vành mắt của ba ông chủ kia. Trương Chí nhiệt tình quàng vai Trần Bỉnh Đức hỏi, anh biết ông chủ Dư gọi chúng ta tới đây là vì việc gì không? Tuy nói mọi người không coi trọng Tết Tây lắm, nhưng dù sao cũng là ngày đầu năm, anh hy vọng tôi báo tin mừng hả? Trần Bỉnh Đức không thân thiết với Trương Chí lắm, vẫn khá tùy ý đùa, vậy tôi không nói nữa, ít hơi thu lại nụ cười, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bí thư Trương có đánh giá thế nào về Tiền Quế Hoa, chi cục trưởng công an khu Nam, Trần Bỉnh Đức hơi lộ chút thông tin cho Trương Chí, Tiền Quế Hoa à, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, có thể tính là đam mê với nghề, Trương Chí chưa rõ nguồn cơn, cẩn thận đáp rất ẩm ờ, Trần Bỉnh Đức thấy mặt Trương Chí hơi nghi hoặc, nhưng không nghiêm túc mấy, thầm nghĩ chắc Trương Chí và Tiền Quế Hoa không có liên quan gì, thế càng tiện. Trương Chí thấy Trần Bỉnh Đức tiết lộ thế cũng đủ, không trì hoãn dưới lầu lâu, lại nhiệt tình mời Trần Bỉnh Đức lên trước. Lúc này thấy một người trung niên nắm tay một thanh niên 20 tuổi xuống lầu, Trần Bỉnh Đức thấy người này quen quen, thấy ông ta cười với mình, cũng cười lại hỏi, xuống lầu hả? Ông ta chỉ coi là Khánh tới bái phỏng nhà Dư Khánh Lâm, không để ý lắm. Tới tầng 2, Trương Chí mới hỏi, anh quen thư ký trưởng Lục. Nghe nói ông ta sắp lên làm phó tỉnh trưởng rồi, Lục Văn Phu. Trần Bỉnh Đức lúc này mới nhận ra hôm nay đầu óc của mình bị chuyện của Tiền Quế Hoa chiếm mất rồi, thảo nào quen thế, nhà ông ta cũng ở đây. Lục Văn Phu làm thư ký trưởng cho cả Từ Học Bình lẫn Lý Viễn Hồ, vậy còn có thể leo lên vị trí phó tỉnh trưởng, thật không phải tầm thường. Đại khái đây là biểu hiện cụ thể sau khi quan hệ giữa Lý Viễn Hồ và Cẩm Hồ hòa hoãn lại, tới tầng 4, cửa mở sẵn. Trần Bỉnh Đức và Trương Chí thò đầu vào, chỉ nhìn thấy Lý Na vợ Dư Khánh Lâm, chào hỏi, sở trưởng Lý cũng ở nhà à, Trương Chí từng làm thư ký cho cha Lý Na, nói chuyện tùy tiện hơn, chị Lý, bí thư Dư đâu, hai người đang định thay giày thì Dư Khánh Lâm đi ra, vào thẳng đây, không cần thay giày, mời bọn họ ngồi xuống ghế sofa, Bỉnh Đức, anh nói tình hình cho Trương Chí nghe, Trần Bỉnh Đức tóm tắt chuyện xảy ra hôm nay kể cho Trương Chí, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Dư Khánh Lâm tìm hắn mình đây với ý đồ quá rõ ràng rồi, chính là mong hắn kiếm cớ nhổ cái đinh Tiền Quế Hoa, sau đó cục công an điều tra chứng cứ phạm tội của cơ ty Trương Lâm và Vân Mộng khác sẽ dễ hơn nhiều, lại khống chế được ảnh hưởng, không tới mức kinh động quá nhiều người. Chương 983, nhà tắm. Tuy không có liên quan gì, Tiền Quế Hoa do khu trưởng Cốc Nhạc đề bạt lên, nhưng lễ Tết Tiền Quế Hoa đều tới quà cáp cho Trương Chí, và lại dù sao hắn ta cũng là người đứng đầu khu Nam, cũng không thể không nói gì với thành viên trong ban thường ủy đã độc đoán hạ Trần Quế Hoa, liệu có nghiêm trọng quá không? Trương Chí khó xử nói, dù sao hắn ta chưa tiến vào được vòng hạch tâm của kim tự tháp quyền lực ở kiến nghiệp, không hiểu rõ Cẩm Hồ lắm, cảm thấy làm như thế thật thái quá, đâu cần lấy lòng Cẩm Hồ như thế. Dư Khánh Lâm không trả lời Trương Chí, hỏi Trần Bỉnh Đức, anh có thể chắc chắn Trường Lâm và Vân Mộng Các có vấn đề chứ, chỉ cần khắc phục được khó khăn điều tra, hẳn có thể phát hiện vấn đề. Trần Bỉnh Đức lúc này chỉ có thể nói thế, không thể nói quá khẳng định, lại sợ Dư Khánh Lâm bất mãn, lại bổ sung, tôi thấy vấn đề không nhỏ. Dư Khánh Lâm nhướng mày nói với Trương Chí, Tiền Quế Hoa phạm pháp, cung cấp ô dù cho thế lực đen, có đủ nghiêm trọng để hạ hắn ta chưa? Dư Khánh Lâm nói nghiêm trọng như thế, Trần Bỉnh Đức cũng hơi bất ngờ, rồi nghĩ Dư Khánh Lâm muốn đụng tới thế lực ngoại vi của phái bản địa. Nhổ Tiền Quế Hoa lên có khi lôi theo cả một đống. Nếu kéo cả Hồ Tôn Khánh vào được thì ông ta ngủ mơ cũng cười được rồi. Có điều Dư Khánh Lâm có ý đồ này, hắn càng không thể bước ra sân khấu, thầm mắng Trương Khắc lấy mình ra làm súng bắn kẻ khác. Dư Khánh Lâm lại kéo Trương Chí vào, mặt không để lộ ra chút nào, nhìn xem Trương Chí quyết định ra sao, nói ra thì vẫn sẽ do Trương Chí chọc vào tổ ong này trước. O không o, bị xe cảnh sát đưa tới chi cục công an, Vương Kiến Lâm nhìn còng tay bằng thép không rỉ, mặt mày nhăn nhó nói, anh rể, anh giam bọn em thật à, Tiền Quế Hoa đánh mắt cho trợ thủ, để hắn tháo còng cho đám Vương Kiến Lâm, dặn, tuần này cậu ngoan ngoãn ở trong Vân Mộng Các đừng thò đầu ra. Có đi Bắc Kinh một chuyến về đã gây chuyện này, cậu an phận một chút đi. Cậu thiếu gì nữ nhân, cần gì phải gây thị phi, anh đúng là phải nhìn cô bé đó, tiếng phổ thông không tiêu chuẩn, không biết mang theo khẩu của vùng nào, nên càng hấp dẫn, em còn tưởng là hàng ở vùng quê nào đó ra, đầy linh khí núi rừng. Vương Kiến Lâm vẫn không quên được Lý Hinh Dư, thậm chí cảm thấy gây ra rắc rối cũng đáng, mẹ chứ, để thằng nhãi đó chén trước. Tiền Quế Hoa cau mày, mụ vợ trong nhà rất là hung, nên kiềm chế không thảo luận vấn đề này với em vợ, thường ngày cũng ít tới Vân Mộng Các, tránh em vợ không cẩn thận lộ ra, nên không tiếp lời hắn, phía thành Phú Trì làm sao đây? Anh không cách chức hắn thật chứ, Vương Kiến Lâm không quên tai bay vạ gió người khác gánh lấy cho mình, hắn à, Tiền Quế Hoa cau mày. Hành vi ngoài nghe trong chống với Trần Bỉnh Đức này rất dễ bị phát giác, hắn chưa ngu tới mức coi thường quyền uy của Trần Bỉnh Đức trong hệ thống công an, tạm thời ủy khuất Phú Trì một thời gian, Hiện cả Trung ương và tỉnh đang nhấn mạnh tăng cường địa vị của cơ quan công an, đợi anh lên làm thường ủy khu, vấn đề của hắn dễ giải quyết thôi, tạm để hắn làm chức gì ở Trường Lâm đi. Vương Kiến Lâm thầm nghĩ tạm thời chỉ có thể như thế, lại hỏi, thằng nhãi kia lai lịch ra sao, có cần điều tra không? Đừng đụng vào người ta, một số người không thể trêu chọc được đâu. Tiền Quế Hoa áp giọng xuống, lúc này mới ý thức được không làm rõ thân phận của thanh niên kia có quá sơ suất không. Buổi sáng hắn đang nằm trên giường nhân tình thì nhận được điện thoại của Trần Bỉnh Đức, biết em vợ gây ra phiền toái, cuống lên chỉ nghĩ cách ứng phó, nên để xảy ra sơ suất. Có điều hiện xem ra chuyện qua rồi, giờ lại đi chọc vào người không thể chọc vào thì là quá thiếu lý trí. O không o, thái độ Dư Khánh Lâm kiên quyết như thế, Trương Chí chẳng kiên trì ý mình nữa. Trương Chí cũng không phải là người bốc đồng, hắn có thể kiếm cớ đình chức Tiền Quế Hoa, thậm chí nghiêm trọng hơn là khai từ công chức, nhưng chỉ dừng ở đó được thôi, không thể điều tra sâu thêm được. Tiền Quế Hoa làm ô dù bảo hộ cho thế lực đen, sau lưng chắc chắn còn có ô dù nữa, còn ô dù đó có phải chỉ là một mình khu trưởng Cốc Nhạc hay không thì chưa biết. Cho dù có là một mình Cốc Nhạc thì hắn dãy chết tự bảo vệ mình cũng đủ cho Trương Chí khốn đốn. Dư Khánh Lâm cũng sợ chọc ra chuyện quá lớn, ước hẹn do Trương Chí dùng tốc độ nhanh nhất đá Tiền Quế Hoa sang một bên. Trần Bỉnh Đức thì tổ chức lực lượng điều tra vấn đề kinh doanh phi pháp của Trường Lâm và Vân Mông Cát. Trần Bỉnh Đức thấy an bài như thế cũng thỏa đáng, sức ảnh hưởng và phá hoại đều có thể nằm trong phạm vi có thể khống chế được. Chỉ cần hành động ăn ý, thần tốc, sẽ không kinh động tới chỗ dựa của Tiền Quế Hoa. Vương Kiến Lâm vẫn chưa biết vận mệnh của mình đã bị người khác vờn trong lòng bàn tay, sau khi rời chi cục, cũng biết phải thu mình lại trốn vài ngày, trở về Vân Mộng Cát, thông báo cho mấy đối tác và thủ hạ mấy ngày tới đừng tìm hắn, cứ coi như hắn bị giam thật rồi. Tiếp đó chọn hai cô gái xinh xắn vú to kéo vào phòng đế vương của Vân Mộng Cát thác loạn, cơm trưa cũng sai người mang vào phòng bao, buổi chiều ngủ trong phòng bao một giấc, tinh lực vẫn dư thừa, thấy trong phòng bao có cái mùi như mùi thuốc sát trùng. Liền đi dép lê tới nhà tắm sông hơi mát xa. Vân Mộng Cát chủ yếu là kinh doanh KTV, có điều mấy năm qua kinh doanh tắm rửa dần thịnh vượng, Vương Kiến Lâm liền mua mấy mẫu đất xưởng phúc lợi bên cạnh, đầu tư xây nhà tắm, còn bỏ công mời nhà thiết kế trang trí kiểu Nhật, ở khu Nam chỉ một mình nơi này có, khá là nổi tiếng. Bên ngoài trời băng đất tuyết, 2-3 giờ chiếu người tới nhà tắm kiếm tìm thú vui đông dần, Vương Kiến Lâm tới một góc yên tĩnh ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Nhớ lại mấy ngày vừa rồi đi Bắc Kinh thu hoạch khá nhiều, được chứng kiến phong quang của người cùng nghề, đặc biệt là người đó làm hắn mở rộng tầm mắt. Nhớ lại mình trước kia dựa vào anh rể che chở kinh doanh đúng là sai lầm, nếu có thể gây dựng Vân Mộng Cát thành câu lạc bộ số 1 của kiến nghiệp, tập trung đủ mọi thể loại ăn chơi, đừng nói đàm đầu não trong khu, còn phải kéo các đại gia cơ quan đảng chính phủ tỉnh tới, đến chơi đã đời, trở về yên tâm, để Trần Bỉnh Đức thành khách quen ở đây. Thì làm gì có chuyện giúp thằng nhãi kia giáo huấn mình. Vương Kiến Lâm vừa ngâm mình vừa mơ tưởng tương lai của Vân Mộng Cát, các nghĩ càng hưng phấn, tính phải mau chóng viết lại những ý tưởng này tránh quên mất, đứng dậy đi ra ngoài, không để ý người bên cạnh, dẫm chân lên người đó, con mẹ mày, mù mắt à. Vương Kiến Lâm quay đầu lại, tát cho thanh niên bị hắn dẫm trúng một phát, thằng điếm con, mày chửi lại câu nữa xem. Vương Kiến Lâm hầm nghĩ hôm nay thật suối quẩy, bọn nhãi nhép cũng dám gây chuyện với mình. Không nhìn xem nơi này là của ai, hung dữ trừng mắt nhìn thanh niên kia, tưởng có thể dọa kẻ đó sợ, không ngờ thanh niên chừng 20 tuổi kia chỉ ôm má ngớ ra một lúc rồi thình lình vươn tay tóm tóc hắn, không cho hắn kịp phản kháng, thanh niên khác đi cùng đã đấm cho một phát vào mặt hắn, ngã lăn xuống hồ nước. Vương Kiến Lâm bị người ta ấn đầu vào trong nước đấm đá túi bụi một lúc mới thả ra, hắn bị nước vào mũi, thiếu chút nữa chết sạch, mắt hoa lên, chỉ lờ mờ nhìn thấy hai người kia vào phòng thay y phục. Muốn rời khỏi đây, ngay địa bàn của mình lại bị người ngoài đánh, Vương Kiến Lâm phẫn nộ tới cực điểm, trống lên, mẹ nó, người đâu, hắn không nói với ai chui vào một góc tắm rửa nên nhân viên nhà tắm không để ý, thấy bên này đánh nhau cũng chỉ đi thông báo cho bảo vệ, đợi khi hắn trống lên mới biết ông chủ bị đánh, chương 984, cô vợ nhỏ đáo để. Hai nhân viên vội vàng nhảy vào hồ tắm đỡ Vương Kiến Lâm dậy, bị hắn đấm đã ngã lăn ra, chỉ vào phòng thay y phục. Rít lên với mấy tên bảo vệ, trong đó, hai bọn chúng chạy vào đó, để đứa nào thoát được, tạo lột da bọn mày, cảm giác có cái gì nong nóng từ mũi chảy ra, cúi đầu xuống thấy hồ tắm đã đỏ một mảng, nhân viên công tác vừa bị Vương Kiến Lâm đánh ngã đang bò dậy thì bồi thêm cái tát nữa, đờ mờ, bố mày bị thương rồi, mau lấy bông cầm máu lại đây, rồi nằm xuống ngửa đầu dựa vào thành hồ tắm, tránh khỏi chảy máu quá nhiều, mất máu thế này phải ăn bao nhiêu bữa mới bù lại nổi.